Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thứ 48 chương mộ Mỹ Nam quái dị phản ứng. Hoàn hảo, đụng gạch dưới đánh độ mạnh yếu không lớn, mộ Mỹ Nam ra, khăn mặt đeo, không có bị đụng thương, thế nhưng rộng thùng thình áo sơ mi vạt áo, có thể che thị giác hiệu quả. Cũng tuyệt đối giấu không được xúc giác hiệu quả. Thế là ở Kỳ An Trần kịp phản ứng nàng đụng vào cái gì trước. Sở Mộ Phong liền trầm mặt sắc, vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Ngươi đụng vào điện thoại di động ta. À, xin lỗi, Kỳ An Trần lập tức nói khỉ mờ ni thế nhưng tại đây sao? Sở Mộ Phong liền chưa từng nói. Hai người lên xe sau, hắn cũng trầm mặc phát động xe. Không chuẩn bị cho nàng giải nói một chút muốn dẫn nàng đi cái gì bệnh viện. Vừa còn đối với nàng vừa nói vừa cười người. Đột nhiên liền không nói một lời. Sắc mặt còn rất căng bộ dáng. Hình như sinh khí a. Hơn nữa còn tức giận đến rất lợi hại. Mỗi người cũng có chính mình thói quen. Đại khái Sở Mộ Phong chính là đặc biệt để ý điện thoại di động của hắn. Bị người đụng một cái liền hội rất không cao hứng đi. Kỳ An Trần không trách hắn lòng dạ hẹp hòi, còn cẩn thận từng ly từng tí nhai Sở Mộ Phong vừa mới giúp nàng mua dược. Vừa nghĩ tại sao nói khi mà ni đảng đem dược ăn xong rồi. Nàng len lén nhìn mắt hắn vẫn là rất không tốt sắc mặt. Trần trừ nói, ngươi có muốn hay không đem di động lấy ra nhìn một chút. Vạn nhất đụng phá hủy, ta sẽ thương. Sở Mộ Phong thanh âm ngạnh gạch dưới bang, không cần, lấy không được, ít nhất hiện tại lấy không được, trừ phi hắn muốn cho lão bà hắn nhảy xe chạy trốn. Từ nay về sau không bao giờ nữa để ý đến hắn. Chờ hắn lão bà thực sự tiếp thu hắn thích hắn, đừng nói lấy ra, mỗi ngày cấp lão bà hắn ngoạn đô không quan hệ, hậu câu câu này không ngừng được không tiết tháo ý niệm. Nhượng Sở Mộ Phong sắc mặt ngày càng căng, thế là Kỳ An Trần cảm thấy, hắn thế nào hình như càng tức giận, Kỳ An Trần vẫn là thành thật ngoan bảo, chưa từng xông qua nghiêm trọng đại họa, cho nên nàng căn bản không có Trần An đang nổi giận người kinh nghiệm. Hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp bổ cứu chính mình, đụng vào di động sai lầm. Suy nghĩ hồi lâu, nàng đành phải yếu đề nghị. Điện thoại di động của ngươi phát nhiệt rất nghiêm trọng a, dù cho mùa hè xuyên mỏng. Nhưng cách hai người bọn họ y phục, cũng có thể cảm thấy rõ ràng nhiệt độ, kia bắt được trong tay. Hẳn là rất nóng, ngươi có phải hay không mở quá nhiều trình tự, hoặc là đâu phá hủy. Ta giúp ngươi nhìn đi, nàng là lăn qua lăn lại di động tiểu năng thủ. Lộng này đó rất lành nghề tương đương bởi vì thượng một cái điện thoại di động quá cặn bã. Thường xuyên ra trục trặc, Ox Kỳ An Trần căn bản bất biết mình đang nói cái gì. Nàng cũng chưa kịp đem cuối cùng câu kia nói xong, xe liền chi dắt một tiếng, cấp dừng tới ven đường, sợ ăn nhiều Kỳ An Trần cảm thấy sóc này khó chịu. Tốc độ xe vốn cũng rất chậm, hơn nữa Kỳ An Trần hệ dây nịt an toàn, cấp dừng không đối với nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng nàng vẫn là hoảng sợ. Bởi vì, Sở Mộ Phong hiện tại gục trên tay lái, sắc mặt đô nhìn không đúng lắm, bình thường kia sợ không phải thực sự đang cười lúc, cũng thờ ơ hơi dơ lên khóe môi, hiện tại lại môi mím thật chặt, hình như ở phí lực đè nén nào đó tình tự, hắn không phải là ở chịu đựng đánh nàng xúc động đi. Nhìn hắn chăm chú chộp vào tay lái thượng, dùng sức đắc thủ bối gân xanh đô bạo khởi tay. Kỳ An Trần không thể không như thế suy đoán. Nàng hướng cửa xe phương hướng rụt lui. Có chút nghĩ đoạt môn mà chạy. Sở Mộ Phong biết hắn dọa đến lão bà hắn. Lại không pháp mở miệng giải thích. Hắn cảm giác mình sắp nổ tung. Cả đầu đô là lão bà của hắn vừa câu kia nhượng hắn miên man bất định lời. Hôm nay canh tân đến ở đây tương đương sau đó hôm nay nội dung. Ta, trực tiếp che mặt chạy đi. Hết chương.